Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, xung đột. Konoha Bệnh Viện, Ino lời còn chưa dứt, Sakura liền xoa cầm vòng quanh băng tường đi, trên mặt dần dần lộ ra vẻ ngờ vực, người khác không hiểu, nàng thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, tại lần kia cấp B nhiệm vụ bên trong. Yamagi Shinki giác tỉnh huyết kế giới hạn đúng vậy băng độn A Hinata thấy một lần hai người ánh mắt. Nghi ngờ, nhất là Sakura cái kia cổ quái thần sắc, hay gò má nhất thời nóng bỏng, tay nàng chỉ không tự chủ được khuấy động. Ách cái này đây là ân, suy suy. Ngay tại Hinata không biết ứng đối ra sao lúc, băng tường chậm rãi hòa tan biến mất. Yamagi Shinki cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại một mảnh nước đọng bên trong. Hai tay ôm trong lòng nói, ta chính là đưa băng khối. Ino cùng Tiểu Anh hai mặt nhìn nhau, chợt đều là một mặt im lặng thần sắc. Sakura coi như có đoán trước, mà Ino làm theo là hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội xuất hiện ở đây. Chờ nhìn thấy trước mắt một màn này, lại liên hệ lên đấu vòng loại bên trong cứu Hinata băng tường. Lúc này mới có chút lĩnh hội tới ý vị của nó. Bất quá Yamagi Shinki hiển nhiên không thèm để ý hai nha đầu này đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp phối hợp đi tới. Tay phải vươn ra, sờ sờ Ino đuôi ngựa. Bảo trì không tệ, rất lợi hại, mềm mại. Mà nữ hài tự nhiên là sạm mặt lại. Tức giận đẩy ra tay hắn. Chống nạnh nói. Uy, ngươi chẳng lẽ không dự định giải thích một chút? Tại sao lại xuất hiện ở Hinata trong phòng bệnh? Thiếu niên đánh cái ngáp. Một đêm ngủ không ngon hắn, giờ phút này còn có chút còn buồn ngủ. Mệt mỏi quá a, ta muốn về ta biệt thự ngủ đi. Ino vểnh lên quyệt miệng, quả quyết duỗi ra hai tay, che ở trước người hắn. Một bộ không giải thích rõ ràng cũng đừng nghĩ thất thần tình. Ngược lại là Sakura một mực không nói một câu đứng ở bên cạnh. Cũng không biết là tóc dài biến mất để cho nàng mất đi tự tin, vẫn là gần nhất mấy món sự tình để cho nàng tránh thức trưởng thành. Không hề như vậy, không có lý do hoa si mê gái. Trai, Yamagi Shinki lệch ra cái đầu đánh giá mặt mũi tràn đầy tức giận Ino một chút. Sau đó xoa bóp cái cằm như có điều suy nghĩ nói. Ta nhớ được trong nhà giống như đưa vào mới suối nước nóng nước. Ẩn chứa trong đó phong phú nguyên tố dinh dưỡng. Nhiều bong bóng có thể cho da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, lời còn chưa dứt. Trước mắt Ino quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp quên chính mình lúc trước đang nói cái gì. Đầy trong đầu đều là tắm suối nước nóng a, tắm suối nước nóng. Đây chính là đối da thịt có chỗ tốt ấy, liền cả một bên Sakura đều nhìn qua, lộ ra vẻ khát vọng. Thiếu niên cảm thấy âm thầm cười một tiếng, vô luận dưới tình huống nào, theo nữ nhân lý luận giải thích cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bởi vì các nàng thế nhưng là xưa nay không phân rõ phải trái. Phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là nói sang chuyện khác. Hấp dẫn lấy các nàng chú ý lực. Càng hữu hiệu là ngươi có thể đưa ra giúp các nàng đề bạt chính mình nhan giá trị hoặc là dáng. Người biện pháp, vậy khẳng định là tuyệt sát đại chiêu. Khác nhìn ta, đi thôi đi thôi. Dù sao trong nhà đám người hầu đều biết Ino. Yamagi Shinki vẫy tay đuổi nói. Sakura sững sờ chỉ mình nói. Ta cũng có thể sao? Yamagi Shinki nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Dù sao đủ lớn, trống không cũng là trống không. Sakura không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hơi lui một bước nói. Người không phải là giả trang cái gì nhìn trộm đồ, vật đi, nói đùa cái gì. Người quả thực là đang vũ nhục ta thẩm mỹ. Yamagi Shinki tức giận nói. Vũ nhục thẩm mỹ, Sakura não tử có chút trống không? Đã thấy thiếu niên ánh mắt rơi vào trước ngực mình. Mặt mũi tràn đầy xem thường bộ dáng. Mà một bên cười trộm Ino nhìn thấy tự mình nhìn tới. Thế mà tự hào không cong ngực. Nàng đây còn có thể không hiểu là có ý gì sao? Tuyết thần, tháng, người đi chết, giờ khác này, còn quản cái gì thu liễm không biến mất, còn quản cái gì thiếu nữ điềm tĩnh khí chất, bị không nói gì đất châm chọc vì sân bay Sakura. Trong nháy mắt điểm nộ khí đông nghẹt, trực tiếp hóa thân khủng long bạo chúa cái. Trong nháy mắt đem chọn cái phòng bệnh làm cho gà bay chó chạy. Chờ một chút. Ngay tại xấu hổ giận dữ Sakura nhất quyền sắp nện vào Yamagi Shinki trên thân lúc, chợt bị hắn nắm chặt thanh tú quyền đầu. Tránh ở một bên, Ino cùng Hinata đều nghi hoặc nhìn qua. Sau đó liền phát hiện thiếu niên sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên. Các ngươi trước bồi tiếp Hinata đi. Về sau liền có thể đi nhà ta tắm suối nước nóng, ta có chút sự tình. Đi trước, bạch, lời còn chưa dứt, nhân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại trong phòng bệnh. Chỉ để lại ba cô gái hai mặt nhìn nhau lúc này. Konoha bệnh viện một chỗ khác trong phòng bệnh. Kasuri chính yên tĩnh nằm. Cùng một bên khác náo nhiệt Hinata phòng bệnh so ra. Bên này hiển nhiên còn quạnh quẽ hơn chút. Không phải là bởi vì không có người quan tâm, mà là hắn thương quá nặng. Bây giờ đều vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trong trạng thái. Cho nên qua tới thăm người đều bị căn dặn không nên quấy rầy hắn. Két, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị chậm rãi đẩy ra. Ngoài cửa ánh sáng ám toán phòng tối ở giữa mang đến một điểm sáng ngời. Có bóng người cọng ánh sáng bước vào tới. Thần sắc âm trầm Gara. Cứ như vậy đỉnh lấy giày đặc mắt quầng thâm, cõng bàng đại hồ lô đứng tại Kasuri trước giường. Thần sắc hắn hơi có chút thống khổ. Trong đầu bất kỳ nhưng lướt qua cái kia thượng nhẫn gai cản tại thiếu niên này trước người hình ảnh. Ánh mắt kia là xuất phát từ nội tâm bảo vệ cùng cưng chiều. Vì cái gì, vì sao lại có người thực tình bảo hộ một người khác đâu? Vì cái gì Gara bỗng nhiên ôm đầu toàn thân run rẩy? Đầu hắn bỗng nhiên đau quá, tựa như giờ phút này tâm tình đồng dạng đau khổ không chịu nổi. Sau một khắc hắn bỗng nhiên trừng to mắt, tơ máu dần dần che kín toàn bộ hốc mắt, mà trên bệ cửa sổ, trong bình hoa chi kia tiểu hoa thuần màu trắng, nhói nhói ánh mắt hắn cùng nội tâm. Xùy, hắn đưa tay phải ra, hạt cát rất nhanh liền từ trong hồ lô chậm rãi chảy ra, từ dưới đất bò dậy. Dần dần bao trùm đến trên giường mê man Kasuri trên thân. Hạt cát chậm rãi kiện hàng đầu hắn. Gara lòng bàn tay phải hướng lên, chậm rãi nắm chặt. Chỉ cần hắn đưa tay siết chặt, liền có thể trực tiếp giết chết cái này thể thuật rất mạnh thiếu niên. Liền có thể nhượng người kia thực tình giữ gìn ra hỏa biến mất ở cái thế giới này. Để cho chúng ta cùng một chỗ thể nghiệm thống khổ này đi, duy có người khác hoảng sợ. Tài năng chứng thực chính mình tồn tại dấu vết bạch. Liền tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, một đạo thân thể mặc phong y nhân ảnh thông suốt hiện thân gian phòng giữa không trung. Cả người lấy một loại cuồng mãnh tư thế, nhất quyền hướng về Gara nện xuống. Thình lình xảy ra biến cố cắt ngang hắn khống chế. Trên giường bao vây lấy Kasuri hạt cát nhất thời lỏng xuống dưới. Yamagi Shinki khóe mắt liếc về một màn này, lập tức nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Bất quá đối diện mắt thấy quyền đầu tới người Gara lại không phản ứng chút nào, thậm chí nhạt tròng mắt màu xanh bên trong hiện lên một tia vẻ trào phúng. Bành, quả nhiên liền sau đó một khắc, thời khắc bảo hộ lấy hắn cắt màn bỗng dưng bạo khởi, trong nháy mắt ngăn trở Yamagi Shinki quyền đầu. Thiếu niên thân ở giữa không trung, đem Gara trong mắt khinh thường chỉ thấy nhất thanh nhị sở. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên dị dạng quang mang, nhưng chớ đem người nhìn dẹp oanh. Yamagi Shinki hữu quyền bên trên bỗng nhiên tụ lên đại lượng chakra, trong nháy mắt thiêu đốt bộc phát ra, cuồng bạo trùng kích trong chốc lát liền đặt ở cát trên vách. Phía dưới Gara biến sắc, tuy nhiên lúc trước hắn liền phát hiện thiếu niên này lực lượng đại khoa trường, nhưng cũng không có nghĩ đến lại có thể mạnh đến mức độ này. Dạng này lực lượng tự động phòng ngự hạt cát ngăn không được. Ngay tại hắn sắp có hành động lúc, đã tới không kịp oanh. Cát vách tường thông suốt vỡ ra. Một cái hữu quyền bỗng nhiên tiếp cận Gara, khuôn mặt dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.